Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1126 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1125 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn La Bảo Uyên, bạn Phong Huỳnh và bạn Nguyễn Thị Phương Loan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 3 câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với một người chị họ của bạn. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở trong xóm của bạn. Và câu chuyện cuối cùng á là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, xảy ra với một người chị họ, bà con xa với bạn. Chị này tên là Thảo. Chị Thảo này hồi trước đây á là có quen với lại một anh. Thì cái anh này á cũng là nhân viên công ty bình thường. Cái công ty ảnh làm á là gần với lại nhà của chị Thảo luôn. Thì hai người quen nhau cũng bình thường, các bạn cũng vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà tự nhiên á là chị Thảo cảm thấy rằng mình không có muốn quen cái anh này nữa. Tự nhiên cảm thấy rằng cái tính tình của mình với ảnh không có hợp nhau. Cho nên á là chị đã quyết định chia tay và chị nói lời chia tay với ảnh. Thì khi mà ảnh nghe thì ảnh không có chịu. Tại vì cái anh này ảnh rất là thương chị Thảo, yêu chiều vô cùng luôn. Tự nhiên đang quen bình thường vui vẻ, tự nhiên cái đụng cái đòi chia tay. Thành ra là ảnh không có đồng ý. Và ảnh đã năn nỉ chị Thảo rất là nhiều, nhưng mà chị Thảo này cũng không chịu mà dứt khoát các bạn. Thì lúc thấy chị Thảo dứt khoát quá, cho nên là ảnh nói một câu trước khi ảnh đi. Anh nói rằng là trong khi em đang quen anh bình thường, tự nhiên em bỏ anh như vậy, thì hôm nay ha là em bỏ anh, sau này á là có chuyện gì em đừng có hối hận. Rồi sau đó là ảnh mới đi mà ảnh không quay mặt lại luôn nha. Thì khi mà nghe cái anh này nói vậy, chị Thảo cũng chả để ý đâu, không có nghĩ gì hết, mà chị nghĩ rằng là ôi ảnh nói gì ảnh nói kệ ảnh, nhiều khi ảnh giận quá anh nói vậy, với lại giờ mình cũng chia tay được rồi, cũng khỏe rồi ha. Thì sau đó một thời gian cũng bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó, thì chị Thảo cảm thấy rằng là mình rất là mệt mỏi. Cái cơ thể của chị ha, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị nhức nhói cả. Mà lúc này á là chị cứ tưởng rằng mình bị đau cơ bình thường thôi. Nhưng mà sau đó mấy ngày ha là bắt đầu chị không có ăn uống được. Xong rồi làn da của chị á là bắt đầu nó vàng dần dần các bạn, nó vàng giọt ha. Rồi cái bụng của chị dần dần to ra. Thì càng lúc chị càng tệ như vậy, cho nên á là gia đình cứ tưởng rằng á là chị bị bệnh, mới kêu chị á là đi vô bệnh viện khám thử coi sao. Thì lúc mà đi vô bệnh viện khám thì bác sĩ nói rằng á là chị hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có vấn đề gì cả, người ta kêu về đi. Khi mà về rồi ha là chị càng lúc càng tệ hơn, cái bụng càng lúc càng to hơn, da vàng hơn, không ăn uống gì hết. Mà cái người thì ốm nhách mà cái bụng rất là bự nha các bạn. Thì lúc đó ba mẹ của chị Thảo là đã đưa chị lên Sài Gòn để mà khám trong bệnh viện lớn. Thì khi mà vô bệnh viện lớn khám thì bác sĩ nói rằng là chị hoàn toàn không có gì hết, rất là khỏe mạnh, mặc dầu người ta đã khám tổng quát mà không có thấy bệnh. Mà người ta nói rằng là chị bình thường khỏe lắm, không có bị bệnh gì hết trơn á, đi về đi. Thì lúc đó là ba mẹ của chị cũng đưa chị về ha. Khi mà đưa về ha là lúc này chị đã rất là yếu các bạn. Nói chuyện á mà cũng không nói được luôn, nói thều thào phải cố sức dữ lắm á thì mới nói được. Xong cái hả là ba mẹ của chị á là cũng có nói cho bà con lối xóm nghe. Thì những người trong xóm á là mấy người lớn tuổi mới nói rằng á, nếu mà đi khám không ra bệnh mà bây giờ nói như vậy ha, thì chắc chắn có thể là con Thảo này nó đã bị người ta yếm hại rồi. Bây giờ thử đi coi thầy coi làm sao. Thì lúc đó là có mấy người trong xóm cũng chỉ cho một cái ông thầy, thì nghe nói rằng cái ông thầy này ổng cũng giỏi dữ lắm. Thì ba mẹ của chị Thảo đã đưa chị Thảo xuống nhà ông thầy đó. Thì khi xuống đây á là lúc đó là chị không nói được gì hết nha các bạn. Đi vô ông thầy ổng nhìn xong cái ổng mới nói với lại ba mẹ chị Thảo, nói rằng á là cái con nhỏ này á chính xác là nó đã bị người ta yếm hại nó rồi, nhưng mà cái người này yếm nó đó là đã dùng một cái loại bùa rất là tàn độc, cho nên nó là cái sức của tôi á thì tôi không có gỡ được, mà chỉ có là cái người yếm á là gỡ được thôi, còn sức tôi là tôi hả là bó tay rồi. Thì sau đó là ba mẹ chị Thảo mới nói rằng là sao kỳ vậy, trong khi á hả hả là con tôi nó hiền thấy mồ luôn, nó đâu có gây thù chuốc oán gì với ai mà để cho người ta phải yếm nó như vậy. Thì lúc này ha là ông thầy ông bấm tay vậy nè, xong cái ông suy nghĩ một hồi, cái ông quay qua ông nói rằng nhỏ này nè là nó bị cái thằng đó thương nó dữ lắm yếm, cái thằng đó hả là thương nó thiệt là thương luôn, mà chắc là nó từ chối tình cảm của người ta, cho nên nó là cái thằng đó nó ghét nó yếm, mà nó yếm con bé, nó muốn cho con bé từ từ chết dần chết mòn rồi chết luôn á. Thì bây giờ á là hả chỉ cần đến nhà của thằng đó năn nỉ nó đi, năn nỉ nó là nó gỡ một cái là được liền thôi. Thì lúc này ba mẹ của chị Thảo đã quay qua hỏi chị Thảo là có quen người nào hay không, thì lúc đó là chị cũng cố gắng, chị cũng gật đầu hả, không có nói được nha các bạn, chỉ gật lắc đầu thôi, cũng gật đầu xong rồi hỏi hỏi ha thì gật gật hết luôn. Thì cuối cùng ba mẹ nó, bây giờ con có biết nhà nó không, bây giờ con chỉ đi để ba mẹ đưa con tới đó năn nỉ nó thử coi sao. Thì chị đã cố sức để mà chỉ nhà của cái anh đó, xong rồi qua ngày hôm sau là ba mẹ của chị Thảo á là đưa chị đến nhà ảnh. Thì khi mà đến ha là kêu ảnh, thì ảnh ở có một mình thôi nha các bạn. Khi mà kêu ảnh ra đó thì ban đầu ảnh chối, ảnh nói rằng á là trời, tự nhiên á là con với em Thảo chia tay lâu lắm rồi hả, là đâu còn liên hệ gì nữa đâu, tự nhiên giờ hai bác lại nói con yếm em Thảo, con đâu có làm chuyện đó, con đâu biết yếm gì đâu, là hoàn toàn là ảnh chối bay bẫy chối phăng hết. Nhưng mà sau đó là ba mẹ chị Thảo năn nỉ quá trời luôn, rồi ánh mắt của chị Thảo nhìn ảnh á là kêu cứu á các bạn, rồi ba mẹ mới năn nỉ nói rằng á là ơ con ơi, bây giờ con thương hai bác, con nhìn nó con thấy nó càng lúc càng tệ, nếu mà con thương nó đó thì con gỡ cho nó đi hả, hai bác hứa với con á là nếu mà con hả là gỡ con cứu được nó đó thì sau khi mà nó khỏe là hai bác sẽ gả nó cho con. Thì hả là ba mẹ chị Thảo đã nói như vậy, nói một hồi năn nỉ một hồi á thì ảnh thay đổi thái độ, ảnh nói rằng á là thiệt không hai bác, nếu mà em Thảo mà khỏe thì hai bác gả em Thảo cho con thiệt hả. Thì ba mẹ chị Thảo nói đúng rồi, hai bác sẽ gả nó cho con, hai bác hứa mà. Thì lúc đó ảnh nói rằng á là nếu mà hai bác hứa như vậy á thì con sẽ gỡ cho em Thảo, nhưng mà nếu mà em Thảo khỏe rồi mà hai bác không gả Thảo cho con á thì lúc đó là đừng có trách con. Thì lúc này á là gật đầu quá trời, xong rồi cái anh này ảnh mới kêu vô nhà ảnh. Mà thiệt tình nha, ba mẹ chị Thảo kể rằng á là khi mà đi vô trong nhà là trong nhà bình thường, các bạn không hề có một cái dấu vết gì chứng tỏ cái anh này là thầy bùa cả. Trong nhà thì bài trí cũng bình thường thôi. Thì ảnh mới kêu vô, xong rồi á là để cho chị Thảo ngồi giữa cái phòng khách đó, rồi cái ảnh mới ngồi phía sau. Ảnh mới đọc cái gì đó ha, đọc một hồi rất là lâu nha các bạn, rồi bắt đầu ảnh xoa cái lưng của chị Thảo. Xong rồi cái ảnh mới đứng lên, ảnh mới đi vô phía sau nhà, ảnh mới bưng lên một cái thau rất là to. Thì khi mà bưng lên ha, cái ảnh mới kêu á là bây giờ hai bác dìu em Thảo bước vô cái thau này đi. Là lúc đó là cởi đồ Thảo ra nha các bạn. Bắt đầu hả là dìu bước vô trong cái thau đó, cho chị Thảo ngồi trong cái thau đó. Thì lúc này á, ảnh là ảnh đứng nha, đứng kế, anh để lên hai cái ngón tay trên cái đỉnh đầu vậy nè, anh đọc cái gì đó một hồi sau ha, là chị Thảo đái ra nha các bạn, mà ta nói đái mà gọi là xà xà luôn á, mà ra toàn là nước đen thui thôi, nước đen mà nó tanh nó hôi vô cùng, rất là kinh dị, mà nó ra xà xà rất là nhiều nha các bạn. Thì khi mà nó ra vậy là cái bụng của chị từ từ nó xẹp xẹp xẹp xẹp dần dần, hồi nó xẹp lép luôn. Thì sau khi mà không có còn ra nước tiểu nữa đó, thì ảnh mới nói với lại mẹ chị Thảo là đưa vô để mà tắm rửa cho chị, xong rồi đem chị ra. Thì sau đó là anh có để một cái chiếu, xong rồi khi mà tắm rửa xong là để cho chị nằm trên cái chiếu đó. Thì ảnh mới bưng nguyên một cái rổ hụt dịch ra, rồi bắt đầu ảnh mới ngồi ảnh lăn nha các bạn. Ảnh vừa đọc lẩm nhẩm cái gì đó mà ảnh ngồi ảnh lăn khắp người. Lăn một hồi sau hết nguyên cái rổ hụt dịch đó thì ảnh mới bẻ ra, thì trong đó toàn là kim tóc với lại móc câu không. Thấy ghê vậy đó. Thì xong xuôi rồi á, thì ảnh mới kêu ba mẹ chị Thảo bây giờ á là hai bác đem em Thảo về đi. Rồi á là chăm sóc, rồi cho em ăn uống, rồi cho em tẩm bổ á, thì vài ngày sau là em khỏe lại thôi. Thì bắt đầu á là ba mẹ chị Thảo mới đem chị Thảo về. Thì thiệt tình như vậy nha các bạn, chưa tới một tuần sau mà chị Thảo đã bắt đầu dần dần hồng hào, có da có thịt hơn. Rồi sau đó một tuần là chị khỏe re luôn, là như là chưa từng bị bệnh vậy đó các bạn. Xong cái hả là một thời gian sau thì cũng thực hiện đúng cái lời hứa là đã gả chị Thảo cho cái anh này. Thì lúc đầu gia đình cũng tức dữ lắm, nhưng mà nghĩ lại bây giờ lỡ hứa rồi, với lại nó là thầy bùa, nhìn đâu có biết nó là thầy bùa, trong khi nó đi làm công ty cũng bình thường, nhà ở cũng bình thường, đâu biết nó là thầy bùa đâu. Trời đất ơi, bây giờ lỡ mà mình không có thực hiện cái lời hứa thì mất công nó hại mình nữa. Cho nên nó là hả chị Thảo cũng chịu để mà theo anh này ha. Thì lúc đó là đám cưới tổ chức nè, xong rồi là sống với nhau thời gian thì anh này cũng bình thường, anh này cưng chiều dữ lắm. Thì sau khi mà thấy anh này cũng thương mình, cũng cưng chiều mình, cho nên nó là chị Thảo trong lòng là cũng đã đồng ý luôn á các bạn. Sau đó nữa thì có một lần đó ngồi nói chuyện thì chị mới hỏi, chị mới hỏi, từ nào giờ không dám hỏi nha, mà bây giờ mới hỏi, nói rằng là sao mà hồi đó em quen anh, em đâu có biết anh hả, là tại sao anh lại biết những cái cách mà để yếm hại người ta vậy, tại sao anh lại rành những cái chuyện đó như vậy, anh có thể kể cho em nghe không? Thì anh này do cũng thương chị Thảo cho nên anh cũng thú thiệt luôn. Anh nói rằng là hồi cái lúc mà ảnh 14, 15 tuổi, lúc đó anh còn nhỏ, thì cái hôm đó ảnh với lại mấy đứa bạn ở trong xóm của ảnh là nguyên một đám mới kéo nhau đi chơi. Thì khi kéo nhau đi chơi là kéo vô một cái vườn của nhà người xóm á, thì trong đó là có cây ổi á các bạn, thì mới leo lên cây ổi để hái. Đang hái vậy đó thì chó của hàng xóm chạy ra sủa, nó sủa thì cả băng bắt đầu mới chạy, thì chó nó rượt theo và nó đã cắn trúng cái anh này. Thì con chó này là nó đã bị bệnh dại các bạn, khi mà cắn là đã truyền cái bệnh dại cho ảnh. Thì sau đó là ảnh cũng bị sốt dại ha, xong rồi ảnh tắt thở luôn. Và cái lúc đó thì gia đình của ảnh mới lo đám tang cho ảnh. Thì trong những cái người bà con mà đến á, là có một cái bà này á, là cô bà con xa với ảnh thôi, ảnh kêu là cô Sáu. Thì cái bà này hồi trước đây, bà lớn tuổi lắm rồi nha, thì hồi trước đây á, là cái bà này bà là thầy pháp rất là giỏi luôn các bạn. Thì cái lúc mà bà tới á, bà mới nhìn, bà mới nói mọi người rằng á, là ngưng đi, ngưng làm đám tang đi, tại vì cái hả là cu nhỏ này nó chưa có chết đâu. Xong cái bà mới quay qua bà nói với ba ảnh rằng á là tối hôm nay nha, đúng 12 giờ đêm đi ra đứng giữa sân nhà, ngước mặt lên trời kêu tên ảnh, mà kêu đúng 3 lần. Nếu mà kêu đúng 3 lần á, sau 3 lần đi vô nhà ảnh không có tỉnh, có nghĩa là ảnh đã chết luôn. Còn nếu mà ảnh tỉnh á thì ảnh sẽ sống, nhưng mà cái thằng này nếu mà nó sống á là nó phải theo tôi làm đệ tử để mà tôi truyền nghề cho nó. Tại vì khi mà nó sống vậy rồi thì nó sẽ mở ra cái giác quan thứ 6 rồi, con mắt âm dương gì tùm lum, bả nói gì tùm lum hết. Thì sau đó là ba của anh này đã làm thiệt và ảnh đã sống lại thiệt các bạn. Thì khi sống lại là phải theo cái bà Sáu này để mà hả cho bà truyền nghề, thì những cái gì mà ảnh làm ảnh yếm hại người ta đó là bà này truyền lại cho ảnh. Thì lúc mà nghe xong á là coi như chị Thảo không biết nói gì hơn, nhưng mà từ từ ở với nhau thì thấy ảnh cũng tốt lắm, ảnh cũng thương chị vô cùng. Rồi từ từ á là chị cũng rủ anh đi chùa. Khi mà vô trong chùa á ha, bắt đầu á là ảnh mới nghe quý sư giảng á, bắt đầu từ từ cái ảnh thấy rằng á là nếu mà mình cứ theo cái công việc đó đó, mình yếm hại người ta, mình làm vậy tạo nghiệp lắm. Mà nhất là mình yếm hại cho cái người mà mình thương nữa. Mình thương Thảo muốn chết, thương quá thành ra tức, tự nhiên bị bỏ vậy, thành ra là mới yếm. Nhưng mà làm như vậy á thì giống như là mình tạo nghiệp vậy đó. Thì ảnh hiểu được cái điều đó, cho nên nó là từ đó là ảnh bỏ luôn các bạn và ảnh đi chùa ha. Ảnh hả là thường xuyên ảnh quy y nè, rồi thường xuyên ăn chay. Rồi sau này hai vợ chồng ở với nhau có hai người con, rất là hạnh phúc luôn. Hiện tại bây giờ thì hai vợ chồng anh chị mở một cái tiệm trà sữa, buôn bán rất là đắt hàng. Thì đây là cái câu chuyện hả là về người chị bà con của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này mình thấy ghê các bạn, chợ tưởng tượng thấy ghê quá, không biết làm sao. Chợ gặp Thi mà Thi gặp cái người vậy thì không biết làm sao luôn á trời. Thì đó là câu chuyện đầu tiên ha. Câu chuyện thứ hai thì chuyện này rất là ngắn. Bạn kể rằng ở trong xóm của bạn á là có một cái ông. Cái ông này á thì ổng bệnh, ổng mất. Ổng mất thì trong cái lúc mà ổng mất á là gia đình của ổng khóc rất là nhiều. Nhất là vợ con của ổng á, các bạn bắt đầu đứng ôm xác của ổng để mà khóc. Thì lúc mà mọi người đang khóc lóc, còn những người ở ngoài á thì đang chuẩn bị lo tang sự cho ổng ha. Thì khi mà đang khóc vậy đó, mà trong khi ổng chết rồi, đứt hơi thở, người lạnh rồi, nhưng tự nhiên á là ổng sống dậy các bạn. Ổng ngồi bật dậy. Lúc đó hả mọi người hết hồn hết trơn. Và khi ổng ngồi bật dậy á, ổng mới nhìn xung quanh vậy nè, ổng mới nói rằng á là trời ơi, đừng có khóc nữa. Hả, bà với lại mấy đứa nhỏ khóc á, khóc để cho hả đầu trâu mặt ngựa, người ta đánh tôi quá trời. Bà với mấy đứa nhỏ càng khóc nhiều tôi càng bị đánh, đánh đau dữ lắm. Đừng có khóc nữa, để cho tôi yên tâm tôi đi. Xong cái ổng nói xong cái ổng nằm xuống, rồi cái ổng chết lại. Ổng chết luôn các bạn. Thì lúc đó là vợ con mặc dầu rất là đau lòng mà không dám khóc, tại vì sợ rằng cái ông này sẽ bị đánh, cho nên đó là không dám khóc nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong xóm của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây bạn học đại học ở trên Cần Thơ, mà quê của bạn ở An Giang. Bạn không có nói rõ là quê bạn ở An Giang khúc nào, cho nên Thi cũng không có rõ lắm nha. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn đi học đại học ở Cần Thơ thì nói chung là bạn hay về nhà chứ. Tại vì là từ Cần Thơ mà về An Giang là bạn chạy xe tầm khoảng chừng 2 tiếng rưỡi là tới nhà của bạn thôi. Cho nên đó là lâu lâu cứ tuần 2 tuần là bạn sẽ về một lần. Thì nói chung là lần nào bạn về cũng vậy hết. Tầm khoảng chừng chiều thứ 6 là bạn bắt đầu bạn đi. Khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là bạn sẽ bắt đầu bạn khởi hành. Xong rồi bạn về thì cho tới tối khuya là sẽ gần 6 giờ đi. Thì tới tầm khoảng 9 giờ là về tới nhà rồi. Thì nói chung là bình thường đi hoàn toàn không có gì cả. Bạn có một cái đoạn đường này bạn nói là cái đoạn đường tắt. Đi cái đoạn này thì nó sẽ nhanh hơn là đi đường ngoài. Mà đi cái đoạn đường này thì trong đó toàn là ruộng không thôi, ít nhà dữ lắm. Và bình thường bạn đi thì hoàn toàn không có thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng là ngày thứ 6, hôm đó bạn quyết định về nhà chơi ha, là lúc 6 giờ mấy là bạn khởi hành. Thì khi mà bạn đi là bạn cũng chạy vô trong cái con đường đó, trong cái đoạn đó đó. Mà bạn kể rằng đang chạy mà xung quanh hai bên toàn là ruộng đồng thôi. Nhà không có luôn nha, xa thiệt là xa hả, là chưa thấy nhà nữa, toàn là ruộng thôi. Thì tự nhiên bạn đang chạy cái bạn nghe cái gì mà đùng đùng đùng sùm tiếng nhạc các bạn. Tiếng nhạc mà tiếng không phải là nhạc tân nhạc đâu mà là cổ nhạc. Thì lúc này bạn mới nhìn bạn thấy hả là có nguyên một cái sân khấu. Nguyên một cái sân khấu rồi á là tiếng hả là ca cổ nè. Rồi tiếng người trình diễn trên như là nghệ sĩ đang hát vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ, mình nói, ủa trong đây là đồng không mông quạnh không, mà đâu có nhà đâu mà sao tự nhiên có gánh hát nào mà vô đây hát vậy trời. Cái từ từ bạn mới chạy gần gần, xong cái bạn ngừng lại. Bạn ngừng lại bạn dền vô, cách bạn khoảng chừng 20-30 mét thôi là có nguyên một cái, giống như nguyên một cái sân khấu. Ở trên sân khấu là có nghệ sĩ đang hát cải lương trên đó luôn. thì bạn mới đứng bạn dòm mà bạn không thấy ai coi. Bạn không thấy ai coi hết trơn, bạn chỉ thấy cái người đang đứng hát trên đó thôi. Thì bạn thấy lạ quá, ủa sao kỳ trời, sao đứng hát ở trong đây trong ruộng không mà sống ra ngoài á thì sẽ có người ta coi, còn này ở sâu trong ruộng không mà bạn đứng, mà bạn nói giống như là bạn bị thôi miên vậy đó, bạn cứ đứng bạn dòm, cứ dòm mà bạn nghe nha, cái tiếng hát rất hay, hay lắm, hay vô cùng, ca hay thiệt là hay luôn, mà cái người sao người nào người nấy cao vô cùng, thiền hồi sao giống như thôi miên, bạn cứ ngồi đứng dòm hoài vậy đó, cái xong tự nhiên dòm xuống thì thấy rằng á là mấy cái người này cao, lý do là sao? Lý do là họ đứng trên sân khấu nhưng mà cái chân của họ lại hỏng trên, ví dụ như là đây là cái bệ sân khấu đi ha, thì thay vì họ phải đứng chạm cái bệ sân khấu này nhưng mà họ đứng trên cao vậy nè, cách cái sân khấu một khúc vậy. Trời ơi, lúc đó mặc dầu bạn biết cái gì vậy trời, mình thấy gì vậy trời, cái gì vậy, nhưng mà giống như chết chân đứng tại đó vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang dòm đang ngơ ngác vậy, tự nhiên ai vỗ vô cái vai của bạn một cái bớt một cái, thì lúc này bạn mới giật mình. Xong cái bạn quay lại thì bạn thấy đó là một bác nông dân. Bác nông dân các bạn mặc cái bộ đồ giống như là mới đi ruộng lên vậy đó. Thì lúc đó đó bác này mới hỏi rằng là sao con đi đâu vậy? Sao tự nhiên nó là không về đi? Mà mày đứng đây làm gì con? Cái lúc đó bạn mới nói dạ con đứng con coi hát. Xong cái lúc này bạn dòm lại thì thấy là không còn nữa. Sân khấu trống trơn, đâu có gì đâu. Hoàn toàn chỗ đó là một cái màn đen mù mịt luôn. Cái bạn nói ủa? Ủa là giống như bạn ngớ người, ủa con đứng con coi hát, cái ông đông lên hát gì mà hát, ở trong đây ai hát, đi về đi, đứng đây làm gì, đi về đi con. Xong cái bạn nói dạ con cảm ơn bác. Xong cái bạn mới chạy về, lúc đó bạn hoang mang quá, chạy chạy chạy chạy một hồi sao ha, tự nhiên bạn thấy trước mặt mình á là có 5 chiếc xe đạp, 5 đứa con gái, mà 5 đứa này là nữ sinh, mặc đồ trắng, mặc áo dài màu trắng á các bạn, đang chạy mà dàn ngang vậy nè, mà tụi nó chạy trước mặt bạn nha, nó dàn ngang thành ra bạn đâu có thể nào mà bạn vượt qua được, mà nó chạy nó giỡn với nhau rồi nó hát hò nha các bạn. Thì bạn nghĩ rằng trời giờ này là lúc đó cũng cỡ 7 giờ mấy đi, thì bạn nói trời giờ này học sinh đi đâu giờ này mà còn nghênh ngang hát ở đây, thì bạn mới nghi không lẽ mình thấy ma nữa trời. Cái cố gắng niệm Phật niệm Phật, thì khi mà bạn niệm Phật á bạn thấy nó dạt vô rồi nè, cái bạn vượt qua xong bạn cố bạn niệm Phật hồi sau bạn cố gắng bạn về tới nhà luôn. Thì khi mà về tới nhà bạn mới kể lại cái chuyện này cho ba má bạn nghe. Ba má bạn nghe nói rằng á là mày tào lao á mày ơi, nhưng mà bạn nói rằng thiệt sự mà con thấy như vậy. Rồi cái ba mẹ mới kêu rằng đó là đi ngủ đi. Thì lúc đó bạn vô bạn ngủ cho tới sáng sau là bạn sốt rất là cao luôn. Bạn nam này sốt rất cao các bạn. Thì khi mà sốt cao vậy á là ba mẹ của bạn mới nói trời ơi không lẽ hồi hôm nó thấy thiệt. Thì ba mẹ của bạn cũng đi coi thầy. Khi mà vô thì kể cho cái ông thầy này nghe á, thì ông nói rằng thằng này nó thấy ma ghẹo nó rồi. Với lại kể cả cái ông bác nông dân á mà bạn thấy ổng kêu ổng vỗ vai kêu bạn đi đi đó, ông đó cũng là vong luôn, thầy nói vậy đó. Nhưng mà vong của ông đó là vong hiền, tại vì thấy bạn này là bị người nguyên một cái đám ma quỷ ghẹo, cho nên đó là cái ông này muốn kêu bạn để cho bạn chạy về lẹ đi, thì ông đó cũng là vong luôn. Thì ông thầy kêu rằng đó là gia đình về làm mâm cơm cúng đi, không sao đâu. Sau đó là ba mẹ cũng làm mâm cơm để cúng cho bạn. Thì khi mà cúng xong á thì bạn đã khỏe lại các bạn. Thì từ đó về sau á là thí dụ như nếu mà bạn có về nhà là bạn sẽ đi sớm sớm, hoặc là bạn sẽ không có đi vô trong cái con đường trong đó, không có đi vô con đường tắt đó. Thì bạn cũng không có nói rõ là cái con đường tắt là cái con đường quốc lộ nào, bạn không có nói rõ các bạn. Đây là cái câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe câu chuyện này mình cũng sợ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh. Thì bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Malaysia. Bạn đã kể lại một chuyện xảy ra cách đây hồi 4 năm trước. Đó là vào năm 2017. Thì bạn kể rằng á là vào cái năm đó là bên nhà chồng của bạn đã quyết định đi chơi, giống như là đi du lịch với nhau mà nguyên nhà vậy đó. Thì gồm có ba mẹ chồng nè, rồi có anh chị chồng, rồi có hai đứa con của anh chị, rồi có thêm là hai vợ chồng của người em chồng của bạn. Hai vợ chồng của bạn là nguyên một nhà luôn các bạn ha. Thì cái lúc mà đi á, là bạn nói cái tỉnh gì Thi thì Thi không có biết đọc cái tiếng Malaysia, các bạn thông cảm nha. Mà cái chỗ đó người ta gọi là cái thung lũng dâu tây. Thì bạn kể rằng ban đầu đi là chưa có vô thung lũng đó mà đi ở phía ngoài. Thì lúc đó là đi đã 2 ngày. 2 ngày thì gia đình của bạn có thuê homestay để mà ở. Thì ban đầu cũng bình thường, cũng gì hết, vui vẻ. Xong rồi qua cái ngày thứ ba đó thì mới chạy vô trong cái khu mà thung lũng dâu tây để mà hái dâu tây, với lại là mua rau xanh về ăn. Thì khi mà vô đây á, là tại vì nguyên nhà cũng đông mà, cho nên nó là đâu có thuê khách sạn đâu, mà sẽ thuê homestay để mà ở nguyên gia đình cho nó tiện, giống như 2 ngày trước ha. Thì bắt đầu mới thuê một cái ngôi nhà đó mà bạn nói nha. Cái lúc mà thuê cái nhà này á, mặc dầu cái lúc đó là ban ngày, nhưng mà khi vô á, là cái cảm giác nó âm u, nó rờn rợn, nó khó chịu dữ lắm, nó kỳ cục dữ lắm. Thì khi mà vô hả, là tự nhiên cảm thấy nó rừng rợn, nhưng mà thôi bây giờ mình lỡ mình thuê rồi, cho nên nó là vô thì cũng chia phòng, là trong cái nhà này có mấy phòng á, thì ba mẹ chồng bạn phòng, rồi anh chị hai đứa con của anh chị phòng, rồi hai chồng bạn một phòng, rồi á là hai vợ chồng em chồng của bạn một phòng, là 4 phòng. Xong cái hả là bắt đầu đem đồ về phòng ha, rồi hẹn với nhau là 7 giờ tối sẽ cùng nhau đi ăn, rồi đi chơi vòng á, rồi mới về ngủ, rồi qua ngày hôm sau là đi chơi tiếp. Thì do là chồng của bạn mấy ngày hôm nay đi á, là ổng hơi bị cảm á các bạn, thành ra là trong người của ổng khó chịu, mệt mỏi, cho nên là ổng cũng không thiết tha đi chơi dữ lắm. Nhưng mà thôi mọi người đi thì ổng cũng đi. Thì lúc đó là cũng đi ăn xong đi vòng chơi, tới khi mà về á, là lúc đó 10 giờ đêm. Bắt đầu á, là khi về ha, là tự nhiên đứa con của anh chị chồng bạn á, nó mới 3 tuổi thôi, nó vô nó không chịu vô. Nó ngộ lắm, nó đứng trước cửa nhà nha, mà nó khóc quá trời khóc luôn. Cứ hễ ảnh nó vô là nó la, nó gào thấy ghê lắm. Thành ra là mọi người phải cưng á, phải năn nỉ làm sao vậy con, mà phải dỗ dành nó một hồi thì sao một hồi nó mới chịu vô cái nhà này. Xong rồi khi vô rồi á, thì do chồng của bạn mới nãy thì nói đó là bị mệt trong người, thành ra là ảnh vô cái ảnh nhảy lên giường là ảnh ngủ luôn. Rồi bắt đầu á, là mọi người ai về phòng nấy, bạn cũng nhảy lên giường ôm chồng bạn ngủ. Thì bạn nói rằng hai vợ chồng bạn ôm nhau ngủ cho tới khoảng nửa đêm, bạn cũng không biết là mấy giờ nữa. Thì lúc đó là bạn đã giật mình, bạn giật mình là do là bạn mắc tiểu, cho nên á, là bạn mới tuột xuống giường để mà bạn đi toilet. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngồi trong toilet, tự nhiên bạn nghe vậy nè, bạn nghe vậy đó. Mà cái tiếng đó là tiếng của ai? Tiếng đó là tiếng chồng của bạn. Thì trong khi mà mình đang ngồi trong toilet, tự nhiên nghe chồng mình hứ lên một cái, cái mình nói ủa ổng bị gì vậy trời. Thành ra là bạn mới đi lẹ để đi ra thử coi sao. Thì khi mà đi ra vẫn thấy chồng của bạn đang nằm trên giường nhắm nghiền con mắt. Ủa vậy mới nãy tiếng của ai vậy? Xong cái bạn mới lên trên giường bạn coi, thì bạn thấy rằng chồng của bạn kỳ lắm, giống như là ổng nằm ổng nhắm mắt, nhưng mà mặt mày cái chỗ này nè, cái bầu mắt của ổng chỗ này nó cứ rưng rưng rưng kỳ lắm. Thì ông bạn mới biết rằng chết rồi, vậy là mới nãy chồng mình hú nè chứ không ai hết. Cái bạn mới anh ơi anh có sao không, anh ơi anh có sao không, anh có sao không anh, tại vì bạn sợ rằng chồng của bạn bị bệnh. Thì lúc mà bạn kêu ha, tự nhiên chồng của bạn ngồi bật dậy, rồi bắt đầu hả là bóp cổ bạn mà trấn bạn vô trong cái phía bên đây là cái tường á các bạn, mà trấn bạn vô trong tường, trấn bạn. Mà bạn nói nha, cái gương mặt chồng bạn rất là kinh dị, hai cái con mắt đỏ ngầu, nguyên cái mặt đỏ ngầu, mà cái môi ta nó trắng xác luôn á, mà thấy ghê lắm hả, là lồng lên mà bóp cổ bạn, trời đất ơi, chấn bạn vô trong tường. Thì bạn có một cái sợi dây chuyền, mà sợi dây chuyền này á, là mặt hình Phật Quan Âm nha các bạn. Và cái sợi dây này á, là được một người bạn của bạn tặng cho bạn, người bạn cũng đã gửi vô trong chùa chú nguyện rồi mới tặng cho bạn. Thì khi mà bạn bị bóp cổ vậy đó, ảnh đang bóp bạn vậy đó ha, cái xong tự nhiên á, là bạn cảm nhận nha, mặc dầu bạn không dùng dãy được, nhưng mà bạn vẫn cảm nhận rằng làm như trong cái người của mình nó có một cái từ trường á, nó phát ra một cái khiến cho cái anh này ha, ảnh văng ra. Lúc đó anh gầm rú rất là ghê. Thì lúc này bạn mới chạy, bạn nhảy tọt ra khỏi giường, bạn chạy ra khỏi phòng, bạn kêu, bạn đập cửa, kế bên là cái phòng của hai vợ chồng em chồng, cho nên bạn kêu em ơi, kêu, bắt đầu hai đứa nó ra. Thì lúc mà hai đứa vừa mở cửa ra là chồng của bạn đã chạy ra, bắt đầu nhào vô để mà muốn bóp cổ bạn nữa. Nhưng mà hên á là hai vợ chồng em chồng mới can ra. Can ra lúc đó sùm hết trơn thì mọi người dậy hết. Thức hết trơn luôn thì lúc đó thấy chồng bạn cứ gầm gừ thấy ghê lắm. Cho nên đó là gia đình bên chồng bạn đạo Phật nha. Thành ra là mọi người ai cũng biết cái câu om mani padme hum hết. Cho nên đó là mọi người đã đồng thanh để mà đọc cái câu đó. Thì sau một hồi đọc á là từ từ chồng bạn dịu dần dần dần dần xong rồi té xỉu luôn. Cho tới khi tỉnh đó là ngơ ngác không biết chuyện gì hết. Mọi người hỏi quá trời mà chồng của bạn không nhớ chuyện gì cả. Thì lúc đó mới coi đồng hồ thì thấy mới có 3 giờ mấy sáng à. Thì chồng của bạn mặc dầu không nhớ gì nhưng mà chồng của bạn lại nói rằng là đi, đi đừng có ở đây nữa, đi, đi ra khỏi nhà này đi, đi đừng ở đây nữa, đừng ở đây nữa. Mà chồng bạn chỉ nói cái câu đó duy nhất. Rồi cái mọi người lẹ lẹ lẹ gom hành lý bắt đầu là chạy đi kiếm một cái chỗ khách sạn gần đó đó. Rồi là thuê khách sạn ở. Rồi cho tới sáng là dẹp luôn, không có đi đâu chơi, không có đi hái dâu tây hay là đi mua rau xanh gì cả mà về luôn các bạn. Thì khi mà về nhà ba mẹ chồng của bạn nói rằng á là có thể là trong nhà đó có vong dữ. Rồi do chồng của bạn bị bệnh trong người cho nên nó lạnh yếu trong người á các bạn, thành ra là cái vong đó đã nhập vô cơ thể của ảnh để mà bóp cổ bạn như vậy. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn trải qua mà bạn nói rằng á là bản thân của bạn hồi cái lúc mà bạn ở Việt Nam á là bạn cũng hay bị ma đè dữ lắm, nhưng mà chưa bao giờ mà chứng kiến một cái người mà bị ma nhập mà là chồng của mình bóp cổ mình mà bóp thấy ghê như vậy, rất là kinh dị. Mà hên là bạn nói là hên á chắc chắn là nhờ cái mặt dây chuyền của bạn đang đeo á mà tự nhiên bạn cảm thấy rằng á là giống như cái người của bạn có một cái lực á nó xô chồng bạn ra, mà trong khi bạn á thì bạn dùng dãy quá trời không có được, mà tự nhiên cái chồng của bạn văng ra một cái vậy nè, văng rất là xa. Thì chắc là nhờ cái sợi dây chuyền mà người bạn của bạn đã tặng cho bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1126 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1127. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi nói mà hơi mệt cái cổ họng nè các bạn, cho nên đó là hơi khó chịu chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.